Chương 1360, một nam ba nữ nhân, ác chiến không ngớt. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng bản là mình xem trước đến Lưu Húc, ai biết hắn lại quay đầu đi sòng bạc, chỉ phải vội vã theo dõi tới, lại chậm một bước, bị Nhâm Mị Mị đoạt trên nước. Tiêu Hoàn nhưng là biết Nhâm Mị Mị cái kia tao thủy lương, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là chặn đường cướp đoạt, đi cái kia đoạt thức ăn trước miệng có việc. Nhâm Mị Mị thấy tình cảnh này, làm sao biết không phải minh bạch Tiêu Hoàn dự định. Nàng vốn là Bành Lương hội tam đương gia, người giang hồ xưng con mụ lẳng lơ, am hiểu nhất đùa bỡn nam nhân, lần này bởi vì bang vụ mà đến Ba Lang Việt Trung, bằng mọi cách buồn chán lúc đến sòng bạc cho hết thời gian, lại sao muốn sẽ gặp phải Lưu Húc cái này để cho nàng nhỏ dại ba thước mỹ thực, lúc này có làm sao bằng lòng buông tay đâu. Hai nàng bốn mắt nhìn nhau, ở giữa chỉ thấy điện quang đan vào, văng lửa khắp nơi, bầu không khí khẩn trương cao độ, hai đảng nữ cạnh tranh một tuấn nam to lớn chiến hết sức căng thẳng. Lưu Húc hai cánh tay bị hai nàng phong nhũ ấn mò thoải mái không gì sánh được, trong lòng đang mừng rỡ, thầm nghĩ, có hai cái này dâm hoa đáng phụ tương bồi, đêm nay có thể làm một trận lớn. Chợt thấy hai nàng trong lúc đó dương cung bạc kiếm, tình thế nguy cấp, vội vã xuất đầu điều giải. Lưu Húc cố sức điệu tương hai tay từ nhiệm, tiêu hai nàng trong lòng tránh ra, sau đó ôm hai nàng eo nhỏ nhắn, ở hai nàng trắng nón gương mặt của bên trên mỗi bên hương một cái, cười đùa nói, hai vi tỷ tỷ không cần tranh chấp. Chúng ta đi ra ngoài tìm một người thích hợp địa phương, tiểu đệ nhất tỉnh phụng bồi. Lưu Húc lập tức hai tay vùng, ôm lấy hai nàng liền hướng sòng bạc đi ra ngoài, hai nàng hơi nghi ngờ dính tại Lưu Húc trên người cùng nhau đi về phía trước. Phía sau trông thấy lần tình cảnh khách đánh bạc ai cũng cực kỳ hâm mộ không ngớt, chỉ có một đường nhận biết Nhâm Mị Mị giang hồ khách âm thầm nguyền rủa nói, tiểu tử ngươi cứ vui vẻ à, xem cái này đãng phụ không phải thải chết ngươi. Ba người ở Tiêu Hoàn dẫn đường xuống tới đến của nàng biệt cư, thẳng đến phòng ngủ đi. Lưu Húc vốn chỉ muốn đối với hai nàng một phen điên cuồng tấn công mãnh kích, nhưng hai nàng trong lúc nói chuyện đều đem mình coi là con mồi tranh đoạt lẫn nhau, còn ẩn có không phải tin tưởng chính mình có thể ứng phó hai người bọn họ ý, miệt thị như vậy khiến cho Lưu Húc trong lòng giận dữ, quyết định muốn khiến cho đủ thủ đoạn, nhất định phải khiến cho hai nàng đối với mình túi đầu nghe theo. Đương nhiên, kỳ thực Lưu Húc sức chiến đấu, Tiêu Hoàn là biết đến, trước đây nàng và Vân Ngọc Trân hai nàng liên thủ cũng không phải đối thủ, bây giờ thay đổi Nhâm Mị Mị. Kết quả nghĩ đến cũng đúng giống nhau, bất quá người thua không thua trận, trong miệng nàng không tha người võ thuật nhưng là tuyệt không so với miệng của nàng cắn kỹ năng kém. Ánh nến lay động, tia sáng nhu hòa dưới, hai nàng nữ kiểu diễm gò má, dù bạ kỳ tỉnh tràn lan đôi mắt đẹp, phong lửa gạt thân thể, khiến cho Lưu Húc dục niệm tăng lên điên cụ ONG. Lưu Húc lấn đến trên giường, bá đạo ôm hai nàng thân thể. Tiêu Hoàn đi đầu xuất chiến, Nhâm Mị Mị ở bên đặt phía sau trợ trận. Lưu Húc buông tay làm, thỏa thích phát huy, trong đó cảm thụ tuyệt không thể tả. Thiên không rõ, ba người định ra ngày kế ước hẹn, Lưu Húc liền thần thanh khí sảng trở lại Cự Côn Bang phân đà hướng Vân Ngọc Trân báo danh. Vân Ngọc Trân biết được Lưu Húc đêm qua cử chỉ, trong lòng hơi có ghen tuông, bất quá thân phận của nàng bày ở nơi đó, hiện tại theo Lưu Húc mặc dù sẽ không sẽ đi quá khứ cái kia hoang đường việc, bất quá ở Lưu Húc tâm lý đã định trước không cách nào cùng cấp phó quân sức chứ nữ. Bất quá, Vân Ngọc Trân cũng là được, nếu không cách nào về mặt tình cảm để Lưu Húc đối với hắn 100% trả giá. Vậy chuyển biến sách lược, để hắn trên thân thể đối nàng bất ly bất khí, bởi vì có một số việc phó quân sức những nữ nhân này là tuyệt đối làm không được, hoặc có lẽ là không thể tự nhiên mà vậy làm được, tỉ như không chút do dự cùng nữ nhân khác cùng nhau tứ hầu Lưu Húc. Vân Ngọc Trân biết Lưu Húc luôn luôn phong lưu, nàng do thân phận hạn chế cũng không có thể tính toán, chỉ là đưa ra màu chân đến xem là dạng gì nữ kiểu mị nữ tử, Lưu Húc vẫn chưa nói ra Nhâm Mị Mị cùng Tiêu Hoàn tên. Vân Ngọc Trân cùng Tiêu Hoàn là người quen cũ, muốn gặp mặt Lưu Húc đương nhiên sẽ không đồng ý mọi người đều là bằng hữu, gặp mặt ôn chuyện một chút, đánh một chút tình hữu nghị pháo, tăng tiến một chút tình cảm cũng là tốt. Ba nữ nhân gặp lại, Vân Ngọc Trân cùng Tiêu Hoàn là quen biết đã lâu, còn như Nhâm Mị Mị, đó cũng là cái tự lai thủ, ba người đều là một khối địa giới bên trên kiếm cơm. Vân Ngọc Trân cùng Nhâm Mị Mị chưa thấy qua cũng đã nghe nói qua, rất nhanh thì đánh hỏa nhiệt, để Lưu Húc đối với lần này trố mắt không ngớt. Ba mị nữ đối với Lưu Húc giao chiến bại tích rất là không phục, hẹn nhau cùng chiến Lưu Húc. Định phải đồng tâm hiệp lực đem đánh bại. Kế tiếp mấy ngày, ba nữ nhân cùng Lưu Húc gác chiến không ngớt, Lưu Húc công lực ở trong chiến đấu cũng không tăng trưởng rõ rệt, bất quá ngược lại là từ Nhâm Mị Mị trên người tập được đổ thuật. Ba nữ nhân tuy là lũ chiến lũ bại, nhưng khi bại khi thắng, đợi cho Lưu Húc quyết định đi đường thủy trừ các loại khách thuyền đến lúc, ba nữ nhân đã bị Lưu Húc dọn dẹp dễ bảo. Nhiệm, tiêu hai nữ bình thường vì ở nơi này hiểm ác đáng sợ trong trốn giang hồ sinh tồn được, hành sự đều là lấy quyền lợi vì ưu tiên lo lắng. Tuy là cái này mấy ngày cùng Lưu Húc thân mật vô gian ở chung xuống tới, thân thể đã bị triệt để chinh phục, nội tâm cũng vì hắn mà mở rộng, nhưng vẫn chưa tới đối với hắn nghe lời răm rắp tình trạng. Có thể Lưu Húc võ công cùng bối cảnh, đối với các nàng những thứ này giang hồ nữ tử có đủ có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Mấy ngày qua này, hai nàng thể sắc và tinh thần đều là chịu tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả ảnh hưởng mà đối với hắn si mê không ngớt, song trọng dưới tác dụng, hai người đối với Lưu Húc đã khó bỏ khó rời, không thể tự kiềm chế. Hai nàng biết Lưu Húc đem phải ly khai Ba Lăng, liền mị thái không ngờ quấn quýt hắn, muốn đem xương sớm nhân duyên chuyển thành lâu dài phu thê, về sau thường năng tương hội. Lưu Húc không phải tin tưởng hai nàng đối với mình mê luyến đến trình độ nào, tuy là đem bộ phận chân tướng nói cho các nàng biết, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn Lý Việt Thế tử thân phận cũng là ẩn lừa gạt tiếp, còn đối với các nàng yêu cầu nói, Bạch Liên giáo ta di phân đà sự tình liền lao các ngươi lo liệu một chút, Bạch Liên giáo cũng không trong giang hồ tranh quyền đoạt lợi, cho nên sơ kỳ cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái, nếu là có, hai người ngươi trông nom một hai cũng là được. Rồi, lần gặp mặt sau thời điểm, nếu như các ngươi nghĩ xong tương lai dự định, ta sẽ an bài các ngươi ở bên cạnh ta làm việc. Bạch Liên giáo chỉ là vì tương lai Lý Việt tạo phản có dân chúng trụ cột, Lưu Húc quyết định sách lược là lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, cho nên tuy là phát triển rất mạnh, bất quá nhưng không có trước tiên gây nên địch nhân chú ý. Hiện tại Bạch Liên giáo đã đi lên quỹ đạo, rất nhiều địa phương, Lưu Húc đều không cần tự mình chủ trì, còn muốn an bài tốt một người thay mặt là được rồi. Nhiệm, tiêu hai nàng tuy là muốn trưởng bạn Lưu Húc bên người, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết. Trong chốc lát khó dưới quyết đoán, không thể làm gì khác hơn là trầm tư gật đầu. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.